Thiếu tướng đại nhân, sủng nhẹ một chút. Chương 29, Tế Sebas. Góc truyện audio.com. Môi trường học tập ở Trung học Giang Thành rất tốt. Vốn dĩ Tiểu Bao Tử muốn cho Hàn Mộ Vi cũng thể nghiệm một chút loại cảm giác này. Nhưng suy xét đến tình trạng thân thể hiện tại của Hàn Mộ Vi, vẫn là yên lặng để cô đeo cặp sách, giống như lúc trước ra khỏi lớp học, cô cũng không có chú ý tới. Lúc cô đứng lên rời đi, cách hai bàn phía trước Đoạn Thần Kiệt quay đầu lại nhìn cô một cái, đã phát một chút ngốc. Mà bên kia, thời khắc chú ý Đoạn Thần Kiệt, Tề Tư Mẫn thấy được một màn này, dầu dĩ không vui mà xoay qua đầu. Đoạn Thần Kiệt vì cái gì đột nhiên đối cái ngốc tử như vậy chú ý? Tề Tư Mẫn cắn răng, trong tay thước đo đột nhiên bị bẻ gãy, rước lấy đại gia trong nháy mắt chú mục. Bến xe bus, Hàn Mộ Vi sắc mặt có chút tái nhợt, cô vẫn không thích đi xe bus đông đúc người. Nếu không phải vừa mới Tiểu Bao Tử cưỡng bách cô lên xe, cô là sẽ không đi lên. Bình thường đi hay tự đi bộ từ trường về đến Hàn gia, dù sao cũng chỉ 20 mấy phút, hơn nữa cô cũng rất là hưởng thụ thời gian tự do khó có được. Vì cái gì muốn ngồi xe bus? Cô ở trong đầu vô lực hỏi. Tiểu Bao Tử thanh âm vẫn là thực phấn chấn. Đương nhiên là bởi vì xe bus người nhiều a. Đến lúc đó cấp lão nhân ra làm một chút gì đó, nhất định thực kiếm được hảo cảm giá trị. Chủ nhân nhất định phải thường dưỡng thành loại này thói quen a, không có cơ hội thu hoạch hảo cảm giá trị, sáng tạo cơ hội cũng muốn được đến. Hàn Mộ Vi cảm thụ được tay đau nhức, càng thêm vô lực nói, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, ta vẫn luôn đứng sao? Chiếc xe qua đông, lúc đi lên đã không có chỗ ngồi. Cô nãy giờ ở trong xe bus vẫn luôn đứng không tìm thấy chỗ ngồi. Giờ phút này liền có một loại cảm giác chính mình sẽ đem tất cả thức ăn trong bụng nôn ra. Tiểu Bao Tử trầm mặc sau một lúc lâu. Đúng rồi, chủ nhân, em sai rồi, vừa mới là em quá nôn nóng. Tiểu Bao Tử thanh âm có vẻ có chút uể oải. Mấy ngày nay Hàn Mộ Vi cũng cảm giác được, Tiểu Bao Tử và âm thanh của nó giống nhau. Vẫn là một đứa trẻ nhỏ non nớt, hoài đầy ngập nhiệt huyết, một lòng chỉ nghĩ giúp cô thu hoạch hảo cảm giá trị thăng cấp. Có đôi khi lại dễ dàng phạm một ít ngây ngốc sai lầm. Tự xưng là cái có nguyên tắc hảo hệ thống, kỳ thật nó nguyên tắc chính là không có nguyên tắc, kiếm được hảo cảm giá trị mới là cuối cùng mục đích. Chấm chấm chấm, hơn nữa có đôi khi hảo tâm làm chuyện xấu, nó còn sẽ giống cái làm sai sự tiểu hài tử giống nhau uể oải, sau đó lại thực mau khôi phục lại, hóa bi phẫn vì động lực. Nếu nó có nguyên hình, nhất định là một tiểu hài tử đáng yêu. Hàn Mộ Vi như vậy nghĩ, ánh mắt chậm rãi trở nên mềm mại lên. Hàn Mộ Vi nhẹ nhàng mở miệng, thôi, để ta tiếp xúc làm quen dần đã, trước tiên phải đợi đến trạm rồi xuống. Chấm, Tiểu Bao Tử sừng sốt nửa ngày, mới hưng phấn mà ở nàng trong óc ồn ào. Chủ nhân, người quá đáng yêu, người như thế nào có thể như vậy ôn nhu săn sóc tốt như vậy đâu. Tiểu Bao Tử có thể ở bên cạnh người thật là may mắn quá đi. Rốt cuộc là ai lúc trước nói xui xẻo mới có thể ở bên cạnh cô vậy? Hàn Mộ Vi trong mắt nhịn không được dâng lên một cổ ý cười. Chính như vậy nghĩ, xe bus đột nhiên phanh gấp một chút, Hàn Mộ Vi nhất thời không vững, thiếu chút nữa té ngã, cũng may sau lưng không biết có ai đỡ nàng một chút. Cô mới không có té ngã, một lần nữa đừng yên. Hàn Mộ Vi quay đầu, cảm ơn, một đôi quen thuộc màu đen đồng tử nhìn thẳng nàng. Hàn Mộ Vi tâm một giật mình, đồng tử rụt một chút, lời nói cũng tức khắc ngừng, mím môi, cô ngơ ngác mà nhìn người trước mắt. Mạc Dung Nguyên, hắn như thế nào lại ở chỗ này, cách Trương.